Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, đáng thương Tiêu Dương. Thật bị phát nổ, chủ nhân, chuẩn bị xong, Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, Bạch Phong nghe xong, cũng không có lập tức đổi lấy, mà chính là mở ra bảo thần chi thể. Hắn thì muốn nhìn cái này Tiêu Dương có phải thật vậy hay không, muốn giáo huấn hắn. Chỉ cần hắn dám, vậy coi như, không đợi Bạch Phong muốn xong, Tiêu Dương nhất quyền liền trực tiếp đánh tới. Trực tiếp hô tại Bạch Phong gương mặt bên trên. Một quyền này, Bạch Phong có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cường độ. Không có trọng ý muốn thương tổn chính mình, cũng sẽ đối với mình tạo thành ngoài ra đau đớn. Nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể nhẫn. A, tiểu gia hỏa này ra thẳng dày a, xem ra muốn tại một chút thêm điểm cường độ mới được a. Tiêu Dương cũng không biết, lập tức ác mộng tức sắp giáng lâm, còn đang suy nghĩ lấy một chút thêm điểm cường độ đây. Bảo Linh, cho ta đổi lấy. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra, mà cùng lúc đó, Tiêu Dương nhất quyền lại đánh tới. Sau đó, tại Bạch Phong đổi lấy cái này 3 giây thời gian, liên tiếp đánh ra thất quyền. Mỗi một quyền đều một chút tăng một chút lực độ. Biên độ không lớn, cũng là không muốn thật làm bị thương Bạch Phong. Đinh, tiêu hao 100.000 bảo điểm, đổi lấy giam cầm phù thành công. Nhưng lúc này, Bạch Phong đã đổi lấy xong, mà lại bởi vì đối phương liên tiếp thất quyền, cũng là phi thường tức giận. Cấp lão tử bình tĩnh. Bạch Phong tay phải bên trong bạch quang lóe lên, một chương màu vàng lá bùa bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp dán tại Tiêu Dương trên thân. Ngay sau đó, Tiêu Dương thì phát hiện thân thể của mình không động được. Trong mắt quay tròn chuyển động, nhìn đến trước người toát ra một vệt tà mị nụ cười Bạch Phong. Nghĩ đến trước đó Bạch Phong nói, hoảng sợ trong nháy mắt bổ sung não hải. Tiểu huynh đệ, vừa mới đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Tiêu Dương tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng dùng cái gì đem chính mình định chủ. Nhưng hắn biết, muốn là lúc này không cầu xin, thì phiền phức lớn rồi. Bạch Phong toát ra một tia cười lạnh. Đầu tiên là đem định chủ Tiêu Dương thả ngã xuống đất. Sau đó nói, buông lỏng, thì một chút. Nói xong, bắp ruột thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Tiểu huynh đệ, đừng a, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Tiêu Dương lúc này bộ mặt gấp sát mặt đất, nghĩ lại tới Bạch Phong trước đó làm búp bê hình ảnh. Trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ, vội vàng la lớn, phốc xích, một đạo tiếng vang, Tiêu Dương đột nhiên nổi lên khinh thường. Ngay sau đó thì phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt. Nếu như thân thể có thể động, lúc này thân thể tuyệt đối đã bắt đầu co quắp. Phốc xích, Bạch Phong lúc này đột nhiên co lại. Tiêu Dương lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Tốt, xem ở ngươi trước không có ra tay độc ác phân thượng. Cứ như vậy lập tức xem như dạy cho ngươi một bài học. Về sau nếu như tại nhìn thấy ta, nhớ đến gọi tiếng Phong ca, không phải vậy ta còn cho ngươi đến một chút. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đem bắp ruột để hệ thống thu về, sử dụng thuấn bộ trực tiếp biến mất tại trong phòng. Làm Bạch Phong biến mất về sau, Tiêu Dương trước ngực giam cầm phù trực tiếp hóa vì điểm sáng màu trắng biến mất vô ảnh vô tung. Mà Tiêu Dương cũng phát hiện thân thể có thể động, cố nén phía sau đau đớn, nỗ lực đứng lên, trong mắt lộ ra cực kỳ hối hận chi sắc, tự lẩm bẩm. Thật là đáng sợ, tuy nhiên không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng hồn thiên đại lục đã biến đáng sợ như thế sao? Một cái linh hải cảnh tiểu gia hỏa đều cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Ta thật cần phải tiếp tục giả ngây giả dại a. Thế giới thật đáng sợ, ta muốn tìm thân nhân a. Run lên một cái đi đến trước giường trực tiếp nằm sấp xuống dưới. Tiêu Dương tiếp tục lẩm bẩm, Ta khôi phục một đoạn ký ức bên trong. Ta là có một cái cháu trai, gọi là Bạch Đình, hơn nữa còn là một cái tông môn người. Lại là nhớ không nổi đến cùng là cái gì cái tông môn. Cũng không biết hắn còn sống hay không. Dù là hắn chết, hắn cũng có hậu nhân. Phải nhanh một chút tìm hiểu đạo ta đưa cháu này tình huống mới tốt. Muốn đến ta đã từng cường đại như vậy, cháu của ta hoặc là Tằng Tôn, Huyền Tôn hẳn là sẽ không kém đi. Nhất định có thể tại cái này đáng sợ hồn thiên đại lục bảo vệ tốt ta. Gia chủ, ta nói là sự thật a. Khang Bình tìm đến tiểu tử kia, liền lấy cái không biết tên thô thô đồ vật liền hướng cái nhân ngẫu kia cái kia vị trí ra sức đâm a. Thọc một chút, thiếu chủ liền tốt, không có chút nào choáng váng. Liễu Thúc lúc này rất thật biểu thị lấy Bạch Phong trước đó động tác. Một mặt kích động đối Tiêu Kim Thành nói ra. Tiêu Kim Thành thì dùng loại kia im lặng thần sắc nhìn lấy Liễu Thúc. Sau cùng thở dài nói, Liễu Thúc, ngươi khẳng định nhìn lầm đi. Loại sự tình này, làm sao có thể? Gia chủ, ta nói là sự thật a, ngươi làm sao không tin đâu? Không tin chúng ta lập tức đi xem một chút. Liễu Thúc nghe nói như thế, trực tiếp gấp. Tiêu Kim Thành nhìn đến Liễu Thúc gấp, vội vàng nói, tốt, tốt, ta cái này tùy ngươi đi xem một chút, cái kia không thể nào. Nói, hai người thì đi thẳng gian phòng, hướng về Tiêu Dương sân nhỏ đi đến, làm hai người tới sân nhỏ, đẩy cửa phòng ra nhìn đến nằm lì ở trên giường, lộ ra vẻ thống khổ hừ hừ Tiêu Dương, đều ngây ngẩn cả người. Không tệ, thực là không tồi. Cái này phúc lợi nhiệm vụ thật đúng là để ta tâm tình thư sướng a. Cũng là cái kia Tiêu Dương quá không hiểu chuyện, nhất định phải chọc ta làm gì chứ? Còn đã từng cường giả, tại ta Bạch Phong trong mắt, nhằm nhò gì a? Bạch Phong lúc này làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Tiêu Dương lại là hắn cao tổ. Đinh, khấu trừ 3600 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Ngay tại Bạch Phong tại Dương Đường Thành trên đường phố nhàn nhã đi. Tới thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bởi vì đã từng có một lần, cho nên Bạch Phong vô cùng rõ ràng. Cái này tự động khấu trừ bạo điểm đổi lấy tình báo là cái gì tình báo? Nhỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn chói mắt mặt trời. Bạch Phong cười thầm nói, cái này Tống Phong thật đúng là lợi hại a. Hôm qua vẫn là sau khi mặt trời lặn, hôm nay giữa ban ngày lại bắt đầu, không có quá mức cuống cuồng. Bạch Phong trực tiếp tìm lân cận một nhà tửu lâu, mở một phòng khách về sau, lúc này mới thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Tên đáng chết, hôm qua tuyệt đối là trùng hợp, lúc này ta ban ngày thì làm, ta con mẹ nó cũng không tin ngươi có thể vừa lúc ở xuất hiện. Làm lấy kịch liệt vận động Tống Phong, lúc này thần sắc dữ tợn nghĩ đến, giữa ban ngày, Tống Phong, có phải hay không có chút quá mức? Ngay tại Tống Phong muốn hết không bao lâu thời điểm, Bạch Phong trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên, xoát, Tống Phong đột nhiên ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn qua, Bạch Phong cái kia mặt to món ăn trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đáng chết xéo đi. Người con mẹ nó cút ngay cho ta. Tống Phong không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà thật xuất hiện. Trực tiếp ngừng lại, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Phải trên lòng bàn tay trực tiếp tản mát ra khủng bố ma khí. Nhất trưởng oanh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nóc nhà trong nháy mắt toái liệt. Nhưng Bạch Phong mặt to món ăn vẫn tại nóc nhà vị trí kia. Căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. A, Tào Hân Nhi bị Tống Phong cái này thao tác bị hù trực tiếp hét lên. Ngẩng đầu nhìn phá nát nóc nhà. Nàng thật không biết Tống Phong đến cùng lại nổi điên làm gì. Tại sao muốn đánh vỡ nóc nhà? Tại sao muốn đối với không khí mắng to? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.